Chính bản thân Linh Nhãn nhìn thấy Đại La Tiên chỉ là mặt ngoài, Liên Oanh Nhàn tu vi rất có thể xa xa không chỉ ở Đại La Tiên. Chuyện này nghe rợn cả người, trước lúc này Mạc Vô Kỳ thậm chí không chút suy nghĩ qua. Bất quá trong vũ trụ người này so với hắn cường đại hơn nhiều hơn, hắn làm không được hoặc là nghĩ không ra, không có nghĩa là người khác cũng không nghĩ ra. Oanh Nhàn, ta vừa rồi kiểm tra qua thân thể của ngươi, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta chỉ là kiểm tra linh lạc cùng một phần mạch vị khả năng chứa đựng tiên nguyên, còn có huyết mạch truyền thừa của ngươi. Thân thể của ngươi có chút cổ quái, ta hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ngoài ra ta cảm giác ngươi có chút linh căn, nếu mà ngươi nguyện ý, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử của ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, có chút chờ đợi nhìn Liên Oanh Nhàn. Hắn có một loại cảm giác, Liên Oanh Nhàn linh căn phi thường rất giỏi, chỉ là bị tinh điểm bên trong tử phủ kia đóng lại. Một khi chậm rãi lại đem Liên Oanh Nhàn linh căn thả ra, sau đó dạy nàng tu tiên, tốc độ của nàng rất có thể so với tiên giới bất cứ người nào cũng nhanh hơn. Hơn nữa nghiên cứu Liên Oanh Nhàn tu vi truyền thừa, đối với hắn tương lai đại đạo truy cầu có gợi ý rất trọng yếu. Liên Oanh Nhàn kinh dị không dứt nhìn Mạc Vô Kỵ, há hốc mồm có chút mờ mịt. Mạc Vô Kỵ rất là xấu hổ, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, Oanh Nhàn, nếu mà ngươi không muốn bái ta làm thầy cũng có thể. Ngươi có thể lại đem ta xem như sư huynh của ngươi, bằng hữu hoặc là trưởng bối. Nếu là Liên Oanh Nhàn cũng không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, vậy hắn chỉ có thể quên đi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Liên Oanh Nhàn ngữ điệu có chút run rẩy, thậm chí đều mang một tia ý khóc. Thấy nhãn thần Liên Oanh Nhàn nhìn về phía mình, Mạc Vô Kỵ liền biết lúc này nàng nội tâm kích động khó có thể kìm giữ. Hắn nhanh chóng nói, nguyện ý chúng ta chẳng khác nào là người một nhà, ngươi cũng không cần câu thúc. Còn có, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 673, quan hệ phức tạp sư phụ. Mạc Vô Kỵ còn không nói ra việc Kinh Phượng cũng là đồ đệ của hắn, Liên Oanh Nhàn bỗng nhiên xông lên ôm lấy hắn, không ngừng rơi lệ, một trận mềm mại ập tới. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu tâm tình Liên Oanh Nhàn, hắn cả nửa phần tạp niệm cũng không có. Liên Oanh Nhàn thoạt nhìn rất là kiên cường, làm việc nói chuyện đều là nhã nhặn lịch sự có trật tự. Trên thực tế nàng là thật thiếu khuyết sự quan tâm yêu mến, phụ mẫu chết sớm, không ai bảo bọc làm nàng kiên cường. Úc Thịnh giúp nàng, cũng chỉ là nuôi sống nàng mà thôi. Mạc Vô Kỵ nghĩ không có sai. Liên Oanh Nhàn thật có chút khó có thể khống chế tâm tình của mình. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là làm nũng, cái gì là ỷ lại. Nàng tại 7 tuổi phải cố gắng để cho mình thành thục, chí ít để cho người khác nhìn. Nàng là một nữ nhân hiền thục hiểu chuyện. Gia Gia cứu sống nàng, ngoại trừ nhìn tại cha mẹ nàng, còn có yếu tố rất lớn là để nàng gả cho Kinh Sơn, tạo nên nàng kiên cường tính cách. Nhưng nàng kiên cường không có nghĩa là vô cảm. Mạc Vô Kỵ lời nói mới rồi thuần túy là vì thu nàng làm đồ đệ, không có nửa điểm yêu cầu cùng ý nghĩ dâm đãng nào, nàng có thể cảm giác được. Thời điểm bị bắt vào ngục giam mặc cho người khi dễ, nàng càng là nhìn thấy bản thân nhỏ bé. Nàng khát vọng có một cái dựa vào, Mạc Vô Kỵ lời vừa nói ra, nàng liền cảm thụ được Mạc Vô Kỵ không phải gạt nàng. Những năm này gian khổ, làm cho nàng khó mà tự chủ. Răng rắc, gian phòng cấm chế đột nhiên bị mở ra. Một người thanh niên dung mạo có chút xấu xí đứng ở cửa vào. Tại bên cạnh hắn còn có một nam tử hơi cao. Hơi cao nam tử tay vừa mới bỏ xuống, hiển nhiên cấm chế là hắn mạnh mẽ mở ra. Cấm chế bị đụng vào trước tiên, Mạc Vô Kỵ liền nhìn về phía cửa vào. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người này. Hắn sở dĩ tiện tay đánh một cái che đậy cấm chế đơn giản nhất, cũng không dùng thần niệm đi thăm dò nhìn xem bên ngoài, là bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tại Tiên Kỳ thôn sẽ có người mạnh mẽ mở ra hắn cấm chế. Hai người đứng ở cửa đều là tu sĩ, thanh niên xấu tu vi rất thấp, mới hư thần cảnh, mà nam tử hơi cao là một cái kim tiên sơ kỳ, tại trong mắt Mạc Vô Kỵ vẫn là con kiến hôi tồn tại. Úc Kinh Sơn, Liên Oanh nhàn như chim nhỏ bị hoảng sợ bình thường giống nhau từ trong lòng Mạc Vô Kỵ nhảy ra, kinh hoàng nhìn nam tử xấu xí kia, theo bản năng nấp phía sau Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hiểu được, thì ra ca ca Úc Kinh Sơn của Úc Kinh Phượng không có chết, mà là thật tìm được tiên môn, thậm chí tu luyện đến hư thần cảnh. Mới ngắn ngủn chừng 10 năm, Úc Kinh Sơn liền từ một ngư dân chút nào không có căn cơ tu luyện đến hư thần cảnh. Cho dù là tại tiên giới, hấp thu tiên linh khí, cũng có thể thấy được Úc Kinh Sơn linh căn cùng ngộ tính thật sự là cao kinh người. Liên Oanh nhàn, con tiện phụ này, uổng công bố về chuẩn bị mang mày tới tiên môn, chết con mẹ mày đi cho ta. Úc Kinh Sơn lớn tiếng mắng to, tiếp theo liền muốn tiến lên động thủ. Úc Thịnh vọt tới, ngăn ở trước mặt Úc Kinh Sơn. Ra ra, ngươi đây là muốn giúp người ngoài sao? Nữ nhân ta ở nhà chịch nhau với nam nhân khác, công khai khuấy hợp cùng một chỗ, ngươi lại còn giúp người ngoài. Úc Kinh Sơn trên trán nổi lên gân xanh. Trong lòng Mạc Vô Kỷ thầm than, nếu mà không phải là Úc Kinh Phượng đối với hắn có ân cứu mạng, hắn trực tiếp mang theo Liên Oanh nhàn đi rồi. Úc Kinh Sơn tư chất cho dù tốt, cũng không phải là người lương xứng với Liên Oanh nhàn. Liên Oanh nhàn rất có thể là đại nhân vật gì chuyển thế, thậm chí còn che đậy trí nhớ của mình. Một khi Úc Kinh Sơn hủy diệt sự thanh bạch của nàng, tương lai còn không chừng có đại sự gì đó phát sinh. Mạc Vô Kỵ có chút đau đầu, hắn đã chuẩn bị thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử. Một khi trở thành đệ tử của hắn, vậy là truyền thừa y bát của hắn. Hiểu lầm hôm nay hiển nhiên làm cho Úc Kinh Sơn đối với hắn có cửu oán. Hắn nhìn xem tại mặt mũi Úc Thịnh cùng Úc Kinh Phượng nhất định sẽ không giết Úc Kinh Sơn. Không giết Úc Kinh Sơn không có nghĩa là phải thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử. Thu đệ đệ của một kẻ cùng mình có đại thù làm đệ tử, cái đó và bản tâm hắn không hợp. Hắn không tin cái gì sự tình ca ca cùng đệ đệ không quan hệ. Nếu như bây giờ không nghĩ đến sau này hắn sẽ bị ám toán chết không biết. Người kim tiên kia vừa thản nhiên nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Kinh Sơn sư đệ, ý của ta chính là trực tiếp giết xong việc. Loại nữ nhân dâm đãng này ngủ với ai cũng có thể, chớ coi trọng à. Ngươi có thể giết gã đàn ông kia, lại vào chơi ả một sát cho đỡ ghiền, rồi hãy giết chết. Không cần lo lắng cái khác, có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi ngăn trở. Úc Kinh Sơn biết ý tứ của đồng bạn, đó là bảo hắn không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ cũng là một tu sĩ, hắn có thể giúp một tay. Một kim tiên cư nhiên ở một bên khuyên bảo một cái hư thần, rất hiển nhiên Úc Kinh Sơn tại tông môn địa vị rất cao. Ca, ngươi sẽ không thật sự giết chị dâu chứ? Người trong thôn đều nói ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện, ta cùng ra ra lúc này mới muốn để cho đại hoang ca cưới chị dâu. Úc Kinh Phượng nghe nói như thế, trong lòng khẩn trương, nhanh chóng đi lên cùng ra ra Úc Thịnh ngăn cản Úc Kinh Sơn. Ca ca bay tới, từ bầu trời hạ xuống, làm cho hắn lay động rất lớn. Trước đây Mạc Vô Kỵ dẫn hắn thuấn di, hắn cũng không biết thuấn di so với phi hành phải gian nan hơn vô số lần. Ngược lại là phi hành cho hắn càng thêm trực quan, cho thấy tiên nhân cường đại. Hắn thấy, chỉ cần hắn tu tiên, hắn rất nhanh thì có thể thuấn di. Tiểu tạp chủng, cút sang một bên, nếu mà không phải là nhìn tại ra ra, ta một cước đạp chết mẹ ngươi. Úc Kinh Sơn lớn tiếng mắng một câu. Úc Thịnh sắc mặt tức giận có chút tái nhợt chỉ vào Úc Kinh Sơn nói, trong mắt ngươi có còn phụ mẫu và ta hay không? Thậm chí ngay cả loại bất hiếu lời nói này đều có thể mắng ra. Ra ra, lẽ nào ta nói sai? Hắn vốn chính là một tạp chủng. Úc Kinh Sơn hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có động thủ, hẳn là nhìn ở tại phân thượng Úc Thịnh. Úc Thịnh run giọng nói, Kinh Sơn, ta biết ngươi tu tiên, ta cũng rất vui mừng, ta Úc gia rốt cục có một vị tiên nhân. Thế nhưng Kinh Phượng nói cũng đúng, ngươi không nên mắng Kinh Phượng. Ra ra, Úc Kinh Phượng cũng nghi hoặc nhìn Úc Thịnh, hắn không hiểu bản thân thân ca tại sao muốn mắng hắn là tiểu tạp chủng. Úc Thịnh thở dài nói, vốn ta hy vọng vĩnh viễn cũng không mong như ngày hôm nay, lại đem nói rõ, chuyện đều đến trình độ này, ngày hôm nay ta cũng chỉ có thể lại đem nói rõ ràng. Kinh Sơn, ta hy vọng ngươi không nên trách Oanh Nhàn, chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Úc Kinh Sơn tu tiên không lâu sau, hiển nhiên còn không có thói quen đại đa số tiên nhân lại đem người phàm nhìn xem thành con kiến hôi. Hắn nghe được Úc Thịnh nói, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Năm đó mệnh phụ thân ngươi chính là phụ mẫu của Oanh Nhàn cứu, mặc dù không có thể cứu mẹ ngươi, mẫu thân của Oanh Nhàn cũng bởi vì lần kia cứu người thân thể tổn thương, này mới tạo thành Oanh Nhàn sau khi sinh, nàng vẫn bị bệnh liệt giường. Ngươi bây giờ đối với Oanh Nhàn động thủ, đó là vong ân phụ nghĩa. Ta hàng ngày dạy các ngươi, làm người phải có kiên trì, bằng không dù cho ngươi có thành tựu thì như thế nào. Huống hồ Oanh Nhàn sự tình, cũng là ta đồng ý. Nghe Úc Thịnh nói đến đây, Mạc Vô Kỳ âm thầm gật đầu. Úc Thịnh phẩm đức cao thượng, cho nên Úc Kinh Phượng rất nhiều phẩm đức đều là từ Úc Thịnh truyền thừa tới. Úc Kinh Sơn mặc dù có thể nhịn đến bây giờ không có mời đồng bạn động thủ giết hắn, cũng là bị Úc Thịnh ảnh hưởng. Gia Gia, mẹ ta. Úc Kinh Phượng nghe được không đúng, nếu mà mẫu thân của mình sớm đã qua đời, mình là từ địa phương nào tới? Úc Thịnh sờ sờ đầu Úc Kinh Phượng, lại thở dài một tiếng nói, Kinh Phượng, nếu mà có thể, Gia Gia thật hy vọng cùng ngươi cùng nhau vẫn bình tĩnh sống ở Tiên Kỳ thôn như vậy. Chuyện mấy ngày này cũng nói cho Gia Gia, có đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bình tĩnh nếu không phải là ngươi trong lòng muốn có thì có, còn phải xem khí trời bên ngoài. Ai, cũng có thể nói cho ngươi biết, năm đó Kinh Sơn mẫu thân qua đời sau đó, Kinh Sơn phụ thân vẫn bóng bẩy không vui. Về sau mẹ ngươi đi tới Tiên Kỳ thôn, mẹ ngươi tới cũng đã mang thai ngươi, Kinh Sơn phụ thân cứu nàng. Mẹ ngươi sinh hạ ngươi sau đó, vẫn lưu tại nơi này và phụ thân Kinh Sơn sinh hoạt chung một chỗ. Nói xong, Úc Thịnh nhìn Úc Kinh Sơn nói, Kinh Sơn, ngươi thật sự là duy nhất cháu trai ruột của ta. Ngươi biết ta không có khả năng xuống biển, năm đó ngươi đi rồi, là Oanh Nhàn một nữ nhân xuống biển nuôi sống chúng ta. Kinh Phượng đã ở thời điểm 11 tuổi liền bắt đầu xuống biển, thẳng cho tới hôm nay. Không có Oanh Nhàn cùng Kinh Phượng, ta bộ xương già này sớm không có ở đây. Ngươi và Oanh Nhàn vốn là chưa từng có cái gì hôn nhân nghi thức. Trong thôn truyền đến ngươi không ở tin tức. Lẽ nào ta lại đem Oanh Nhàn gả cho một người đã chết 10 năm sao? Kinh Sơn, ngươi nếu thành tiên nhân, vậy tương lai có tiền trình thật tốt. Một nữ không cho phép có hai chồng, Oanh Nhàn nếu đã được ta làm chủ gả cho Đại Hoang. Chuyện của ngươi và nàng ngày hôm nay ta cũng làm chủ một cái, thì thôi bỏ đi. Úc Kinh Sơn vẫn có hiếu tâm, nghe lời của Gia Gia sau đó, cũng cúi đầu. Kỳ thực ở trong lòng hắn tu tiên mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu. Hắn lần này trở về, là muốn mang đi Gia Gia cùng Oanh Nhàn, về phần... Úc Kinh Phượng, hắn vốn là không có dự định mang đi. Sở dĩ muốn dẫn đi Liên Oanh Nhàn là bởi vì hắn chính là tại bên trong tông môn, cũng không có thấy sư tỷ sư muội nào đẹp hơn so với Liên Oanh Nhàn. Cho nên dù cho Liên Oanh Nhàn không có linh căn, đối với Liên Oanh Nhàn hắn vẫn là tương đối hài lòng. Hơn nữa, tương lai hắn còn có thể đi tìm đạo lữ khác chơi cho sướng cu. A u hu, Úc Kinh Phượng nghe đến đây, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn thật không ngờ chính bản thân dĩ nhiên thật không phải là họ Úc, thậm chí phụ thân hắn là ai hắn cũng không biết. Mạc Vô Kỵ cũng là không biết nói gì, một cái gia đình bình thường, cư nhiên có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Như vậy cũng tốt, nếu không, hắn đích xác phải cân nhắc có thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử hay không. Hắn sở dĩ thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử, cùng tư chất của Úc Kinh Phượng không hề quan hệ, mà là bởi vì phẩm đức của hắn. Hắn cần đệ tử vốn chính là người phàm, nếu như nói linh căn tư chất tốt tiên nhân tìm không được, thông thường người phàm đó thật là nhiều lắm. Nếu mà không thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử, hắn sẽ dùng phương thức khác đến bồi thường một cái ân cứu mạng. Gia Gia, lời của ngươi nói đều là thật. Một hồi lâu sau đó, Úc Kinh Phượng mới rụt rè ấp úng hỏi ra tiếng đến. Úc Thịnh gật đầu nói, xin lỗi, Kinh Phượng, ta nói đều là thật. Ta cũng không phải là gia gia của ngươi. Không, ngươi vĩnh viễn đều là gia gia của ta. Úc Kinh Phượng lập tức nói, ở trong lòng hắn, Úc Thịnh chính là gia gia hắn, không có Úc Thịnh hắn không sống tới ngày hôm nay. Úc Kinh Sơn có chút cau mày, hắn rất muốn giết Mạc Vô Kỵ. Về phần Úc Kinh Phượng, giết hay không ngược lại thứ yếu, Liên Oanh Nhàn là hắn nhất định phải mang đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 674, khai sơn đệ tử. Nhưng vào lúc này, người kim tiên kia bỗng nhiên truyền âm cho hắn: Kinh Sơn, chúng ta trước tiên đem ba người nhà ngươi mang đi được rồi, chờ buổi tối ta len lén trở về giết đại hoang con kiến hôi này. Về phần tạp chủng đệ đệ của ngươi, tùy thời đều có thể giải quyết. Một cái kim tiên sơ kỳ nho nhỏ dám truyền âm ở trước mặt Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, vậy đơn giản chính là không biết sống chết. Nếu mà không phải Sở Úc Thịnh đã không còn chỗ dựa vào, Mạc Vô Kỵ thật muốn hiện tại giết hai người này. Ra ra, ta là tới đón các ngươi cùng đi, cùng ta rời đi cái chỗ này sao? Ngươi yên tâm, ta bây giờ là đệ tử nòng cốt của Đại Tiên Môn, vô luận các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp làm được. Oanh Nhàn, chuyện đã qua thì thôi, ngươi cùng đi với ta tới Tiên Môn. Ta sau này sẽ không để cho ngươi chịu bất kỳ ủy khuất gì. Còn có Kinh Phượng, vừa rồi ta nói chuyện xung động, ngươi cũng đừng để trong lòng. Mọi người vô luận như thế nào, đều là họ Úc mà. Úc Kinh Sơn nghe được đồng bạn truyền âm, lập tức liền quyết định. Úc Kinh Phượng không để ý tới đáp lại Úc Kinh Sơn. Người ca ca này cùng hắn trên cơ bản không có gì hảo cảm. Hắn vừa mới biết đi, Úc Kinh Sơn đã rời đi Tiên Kỳ thôn. Nếu mà trước đây Úc Kinh Sơn không mắng hắn tạp chủng, trong lòng hắn còn không có cái gì phiền phức. Không phải là thân ca ca hắn nói, cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều đối với việc mình họ Úc. Hiện tại Úc Kinh Sơn mắng hắn tạp chủng, mà phía sau lại xỉa sói, hắn không cách nào không thèm để ý. Úc Kinh Phượng đi tới trước mặt Úc Thịnh quỳ xuống: Ra ra, không có ngươi, Kinh Phượng sớm đã chết đi. Hiện tại gia gia đã có rồi cháu ruột, Kinh Phượng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Ta cũng không cùng đi gia gia, ta muốn cùng Đại Hoang ca. Tôn Nhi bất hiếu, không có mặt mũi lại mang họ Úc. Xin gia gia nói cho ta biết mẫu thân ta họ gì. Úc Thịnh thở dài một tiếng, nếu mà có thể lựa chọn, hắn thà rằng cùng Úc Kinh Phượng tiếp tục ở lại Tiên Kỳ thôn, cũng không muốn đi cái gì Tiên Tông hưởng phúc. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu mà hắn để cháu trai ruột bất hòa cùng cháu nuôi, lại ép họ ở chung với nhau, mặt mũi cháu trai sẽ mất hết. Có lẽ sau cùng thực sự hại Kinh Phượng cùng Oanh Nhàn. Hắn đưa tay sờ sờ đầu Úc Kinh Phượng quỳ trên mặt đất, run giọng nói: Mẹ ngươi gọi Phục Lam, tên của ngươi Kinh Phượng cũng là mẹ ngươi đặt. Sau này ngươi liền kêu Phục Kinh Phượng sao? Coi như là gia gia làm chủ cho ngươi. Dạ ra ra, Tôn Nhi sau này liền kêu Phục Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng đổi tên Phục Kinh Phượng sau đó, lần nữa quỳ xuống dập đầu mấy cái, lúc này mới đứng lên. Từ giờ trở đi, Úc Kinh Sơn không còn có tư cách mắng hắn là tạp chủng nữa. Phục Kinh Phượng có cùng mình Tiên Môn không? Úc Kinh Sơn căn bản cũng không lưu ý, hy vọng của hắn là ra ra và Oanh Nhàn có thể đi cùng hắn. Thấy Úc Kinh Sơn nhìn về phía mình, Liên Oanh Nhàn đi tới trước mặt Úc Thịnh khom người thi lễ một cái: Ra ra, Oanh Nhàn từ hôm nay trở đi cũng theo Đại Hoang ca đi, ra ra bảo trọng nhiều. Nghe được Phục Kinh Phượng gọi Đại Hoang ca là sư phụ, Liên Oanh Nhàn lại đem hai chữ sư phụ nuốt xuống, cũng gọi một tiếng Đại Hoang ca. Oanh Nhàn, ngươi không cùng đi với ta tới Tiên Môn, ngươi đi theo một cái tán tu, tương lai sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được Liên Oanh Nhàn không đi cùng mình, Úc Kinh Sơn vừa sợ vừa vội, lớn tiếng quát hỏi. Liên Oanh Nhàn mím môi không nói gì, chính là không có Mạc Vô Kỵ xuất hiện, chính là Úc Kinh Sơn không có mắng nàng tiện phụ, nàng cũng sẽ không đi cùng Úc Kinh Sơn. Ân tình đối với Úc Thịnh gia gia nàng sớm đã báo đáp, Úc Kinh Sơn phụ mẫu đều mất, Úc Kinh Sơn rời nhà sau đó. Úc Thịnh cùng Phục Kinh Phượng là nhờ nàng Liên Oanh Nhàn mỗi ngày rời bến nuôi sống. Trong đó đã trải qua bao nhiêu chua xót cùng cực khổ, nàng cũng không nói gì, nàng cũng không muốn nói. Thẳng đến Phục Kinh Phượng có thể rời bến đánh cá, nàng mới trở về Khích Trạch thôn. Chính là như vậy, cũng hàng ngày mang theo một vài thứ lại đây phụ cho Gia Gia cùng Kinh Phượng. Trước đây nàng đáp ứng gả đến Úc Gia, cũng không phải là yêu Úc Kinh Sơn, thuần túy là báo đáp Úc Thịnh Gia Gia tri ân. Hôm nay nàng đã báo ân, đã biết hết thảy duyên cớ, là Úc Kinh Sơn phụ mẫu thiếu nợ cha mẹ của nàng, mẫu thân nàng còn vì cái này mà chết, nàng há có thể lại theo Úc Kinh Sơn. Kinh Sơn, Oanh Nhàn không muốn đi hãy kệ nàng sao? Đại Hoang Tiên Sư, Oanh Nhàn cùng Kinh Phượng tựa như cháu ruột ta, xin ngài phiền lòng thu nạp. Úc Thịnh đi tới Mạc Vô Kỵ trước mặt khom người thi lễ. Gia Gia, ta bây giờ là tiên môn đệ tử nòng cốt, ngươi không cần làm như vậy. Úc Kinh Sơn trong lòng đối với Liên Oanh Nhàn không theo hắn, vốn là lửa giận phun ra. Hiện tại Gia Gia lại thi lễ cho một cái tán tu nho nhỏ, hắn hận không thể hiện tại thông chết mẹ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Úc Kinh Sơn, chỉ là nói với Úc Thịnh, xin yên tâm, cây pi và Oanh Nhàn đi theo ta mặc dù có chút nguy hiểm, còn không đến mức quá gian nan đâu. Mặc dù không thích phương thức nói chuyện của cháu trai, Úc Thịnh cũng biết tôn tử bây giờ là tiên nhân, hắn không có khả năng lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện thuyết giáo, chỉ có thể nói, Kinh Sơn, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Người kia kim tiên diễu cợt nhìn chòng chọc Mạc Vô Kỵ liếc mắt, lúc này mới một quyển tay, chúng ta về trước tiên môn. Một đạo nhu hòa vân vụ cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp lại đem Úc Thịnh cùng Úc Kinh Sơn cuốn ở trong đó, trong nháy mắt liền phóng lên cao, biến mất vô tung vô ảnh. Thấy Phục Kinh Phượng còn đang hâm mộ nhìn đám mây biến mất, Liên Oanh Nhàn bỗng nhiên nói, Kinh Phượng, không nên nhìn, cũng không có cái gì để hâm mộ, mỗi người đều có cuộc sống của mình. Phục Kinh Phượng liền vội vàng nói, đó là đương nhiên, sư phụ bản lĩnh. Dường như cảm giác được chính mình nói lỡ miệng, Phục Kinh Phượng có chút lúng túng sờ sờ đầu. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, sau này Oanh Nhàn cũng là đệ tử của ta. Tuy nói Kinh Phượng nhập môn hơi sớm hơn vài ngày, Oanh Nhàn lại lớn hơn, Kinh Phượng liền kêu Oanh Nhàn là sư tỷ. Phục Kinh Phượng kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ, sau đó lại nhìn một chút Liên Oanh Nhàn, một hồi lâu mới nói, sư phụ, ngươi không phải là muốn kết hôn với Oanh Nhàn tỷ sao? Hắn thấy, sư phụ nếu mà thu Oanh Nhàn tỷ làm đệ tử sau đó, thì không thể lấy Oanh Nhàn tỷ. Liên Oanh Nhàn cũng nhớ lại mấu chốt trong đó, nàng cũng ngây người nhìn Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ muốn kết hôn với nàng, nàng còn phải bái sư sao? Mạc Vô Kỵ một nhịp vỗ đầu Phục Kinh Phượng, suốt ngày nghĩ cái gì a? Ta sớm đã có thê tử, Oanh Nhàn sau này sẽ là sư tỷ của ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu mà ngươi không nỗ lực tu luyện, rất nhanh sư tỷ của ngươi sẽ cao hơn ngươi. Sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định không thua sư tỷ nhiều đâu. Phục Kinh Phượng vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Liên Oanh Nhàn nghe được Đại Hoang không phải là muốn kết hôn với nàng, trong mắt hiện lên một tia nói không rõ ràng, không biết là may mắn hay còn có chút thất lạc. Bất quá rất nhanh nàng liền thích nghi, nghĩ đến Đại Hoang đối với nàng không chỗ nào yêu cầu, vẫn như cũ như đối đãi như thân nhân giống nhau với nàng, tâm tình của nàng càng là sung sướng. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, vô luận Phục Kinh Phượng cố gắng thế nào tu luyện, vô luận tư chất của hắn cao bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể tìm thủ đoạn trợ giúp Liên Oanh Nhàn thả ra tu vi, Úc Kinh Phượng sẽ rất khó đuổi theo Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn vốn là muốn còn muốn hỏi Mạc Vô Kỵ, Kinh Phượng không có linh căn tu luyện thế nào. Lời đến khóe miệng, nàng vẫn là nuốt xuống. Sư phụ nếu là tiên nhân, sẽ có biện pháp. Nàng cũng không biết, không có linh căn muốn tu luyện, tiên đế cũng không giải quyết được chuyện này. Sư phụ, chúng ta ở trong nơi này ở, sau đó tu luyện sao? Gia Gia sau khi đi, đối với Phục Kinh Phượng mà nói, một chuyện trọng yếu nhất chính là tu luyện. Mạc Vô Kỵ lần nữa giơ tay lên đánh ra vài đạo cấm chế, lần này hắn chẳng những đánh vài đạo cách âm cấm chế, còn đánh vài đạo phòng ngự cấm chế. Loại này phòng ngự cấm chế, đại ất tiên đến trong thời gian ngắn cũng không mở ra DC, đừng nói một cái kim tiên nhỏ con kiến hôi. Đánh xong cấm chế, Mạc Vô Kỵ lúc này mới ý bảo Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn ngồi xuống. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng cũng cảm thấy sư phụ thái độ có chút ngưng trọng, nhanh chóng ngồi xong, nghe Mạc Vô Kỵ nói. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, Oanh Nhàn, Kinh Phượng, các ngươi thành đệ tử của ta, ta còn muốn phải nói một chút tình cảnh của ta. Có muốn theo ta hay không, chính các ngươi quyết định. Sư phụ, vô luận như thế nào, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Mạc Vô Kỵ còn không nói ra tình cảnh, Phục Kinh Phượng liền lớn tiếng nói. Liên Oanh Nhàn cũng nhanh chóng nói, ta theo sư phụ cùng đi. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, ý bảo hai người an tĩnh lại tiếp tục nói. Ta vốn tên là Mạc Vô Kỵ, phi thăng tiên giới thời gian cũng không lâu, cộng thêm bước vào tu chân giới, trước sau mới vài thập niên mà thôi. Cho nên ta so với các ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đều là há to miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Vô Kỵ. Tiên Kỳ Thôn nói là một phàm nhân thôn xóm, bọn họ đối với tiên nhân cũng không xa lạ gì. Dù sao đi tới Cực Trạch Thành liền có rất nhiều bộ sách giới thiệu liên quan tới tiên nhân, tại Cực Trạch Thành thậm chí có thể gặp thường thấy tiên nhân. Một vị tiên nhân, chỉ cần có tu vi nhất định, vậy thì có ít nhất mấy nghìn vài vạn tuổi. Mạc Vô Kỵ nói chỉ so với bọn hắn lớn một chút, hai người hiển nhiên bị tin tức này kinh sợ. Lập tức Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng liền hiểu rõ, sư phụ của bọn họ tu vi khả năng rất thấp rất thấp. Hai người đều không thèm để ý, Mạc Vô Kỵ tu vi cao thấp cũng sẽ không ảnh hưởng cảm tình của bọn họ đối với Mạc Vô Kỵ. Sư phụ kia tu vi của ngươi có đúng hay không? Phục Kinh Phượng tâm trí không bó buộc, nghĩ đến liền hỏi lên, Liên Oanh Nhàn muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Mạc Vô Kỵ không có giấu giếm, gật gật đầu nói, đúng vậy, tu vi của ta đích xác rất thấp, trước đây ta chính là bị người ta dễ dàng đánh trọng thương. Dựa vào một người bạn mới chạy trốn tới Cực Trạch Hải, DC Kinh Phượng cứu bằng hữu đó của ta, bởi vì cứu ta mà ngã xuống. Tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, Đại Hoang liền là bằng hữu của hắn. Đối với Đại Hoang biến mất, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn canh cánh trong lòng. Thở dài, Mạc Vô Kỵ nói lần nữa, ta đạo thuộc về phàm nhân đạo, bởi vì ta bản thân chính là một phàm nhân, cho nên theo ta tu luyện, vô luận là Oanh Nhàn hay là Kinh Phượng, đều không thể tiết lộ chúng ta là phàm nhân đạo. Tầm thường trường hợp, không có khi dễ đến trên đầu các ngươi, không nên tùy tiện xuất thủ. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng cùng kêu lên đáp. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, ta đạo là chính bản thân khai sáng, coi như là một cái tổ sư khai sáng, cho nên ta không có sư phụ, các ngươi cũng không có ai khác tham khảo. Sư phụ, đẩy ta cùng Oanh Nhàn sư tỷ chẳng phải là đại đệ tử khai sơn đời thứ nhất. Phục Kinh Phượng mừng rỡ hỏi, hắn giống như Liên Oanh Nhàn, đối với người khai sáng đại đạo gian nan căn bản cũng không có khái niệm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 675, ta lo lắng tương lai hối hận. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, trên lý thuyết hai người các ngươi đích thật là đệ tử khai sơn của Bình Phạm. Ta tại tu chân giới cũng thu mấy đệ tử ký danh, phân biệt là Bản Vũ, Bản Hiệt, Lâu Nguyệt Sương. Tương lai nếu là bọn họ có cơ hội phi thăng tiên giới, hai người các ngươi phải chiếu cố một chút. Bản thị tỷ đệ tư chất không sai, Lâu Nguyệt Sương tư chất cũng tốt lắm. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, bọn họ tư chất cho dù tốt, cũng không cách nào so sánh cùng Liên Oanh Nhàn, Phục Kinh Phượng. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng ở bên cạnh hắn, do hắn chỉ điểm, tiến độ tự nhiên không phải chuyện đùa. Cộng thêm nơi này là tiên giới, không muốn nói tài nguyên khác, tiên linh khí cũng không phải linh khí tu chân giới có thể so sánh. Huống chi hải dị đại lục cả tu chân giới cũng không tính. Dạ, sư phụ, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đáp. Một điểm cuối cùng chính là, ta bởi vì cửu gia rất lợi hại, lại rất nhiều, cho nên các ngươi ở bên ngoài không thể nói ta là sư phụ của các ngươi. Chỉ ít tại trước khi ta thành lập tông môn, không có khả năng nói như vậy. Mạc Vô Kỵ lại dặn dò, Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn vốn chính là ngư dân xuất thân, tự nhiên sẽ không bởi vì tu luyện một chút liền ở bên ngoài kêu gào. Cho nên những yêu cầu này đối với bọn họ mà nói, vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sư phụ,

tiên nhân khác chính là che giấu ăn mảnh cũng không kịp. Nào có ai cùng sư phụ như vậy, công khai đem nàng và Kinh Phượng mang tới. Tại một khắc kia sư phụ đem nàng mang tới nơi này, nàng liền biết mình không có nghĩ sai. Sư phụ sự xem nàng và Kinh Phượng trở thành người mình. Mạc Vô Kỵ sửa sang lại một chút suy nghĩ của mình, này mới chậm rãi nói, Oanh Nhàn, ta vẫn hoài nghi ngươi là thượng cổ đại năng giả chuyển thế, tại bên trong tử phủ của ngươi ẩn nấp lấy một cổ tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, tu vi này rất cường đại. Liên Oanh Nhàn khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, sư phụ, ta. Mạc Vô Kỵ ý bảo Liên Oanh Nhàn không cần nói, tiếp tục nói, ngươi bây giờ đối với cái này còn không có hiểu đâu. Không cần lo lắng, ta lo lắng ngươi là đại năng giả chuyển thế, hiện tại bái ta làm thầy tương lai sợ rằng sẽ hối hận, cho nên ta nói trước. Đương nhiên dù là ngươi không bái ta làm thầy, ta cũng sẽ dạy ngươi tu luyện. Liên Oanh Nhàn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt của nàng có chút sáng lên, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra vẻ tươi cười nói, sư phụ, ta còn thật sự lo lắng tương lai sẽ hối hận. Mạc Vô Kỵ sửng sốt, hắn mặc dù như vậy nói, là biết Liên Oanh Nhàn nhất định sẽ nói không hối hận, đây là đánh một cái dự phòng cho tương lai, phòng ngừa Liên Oanh Nhàn tu vi thực sự khôi phục sẽ không hài lòng việc hắn nhân cơ hội thu đồ đệ, để cho hắn không có nghĩ tới là, Liên Oanh Nhàn thật đúng là lo lắng tương lai sẽ hối hận, để cho hắn trong lúc nhất thời tìm không được lời nói thích hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, tìm kiếm hợp tác nữ nhân. Sư phụ ngươi muốn thành lập tông môn, này tương lai ngươi sẽ là tông chủ sao? Liên Oanh Nhàn đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu nói, không sai, nếu như ta thành lập tông môn, ta đích xác là tông chủ. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ thành lập cũng không phải là một cái tông môn đơn giản như vậy, hắn muốn thành lập chính là Bình Phạm. Đây là một cái tông môn hơn hẳn vực cảnh. Chỉ là việc này không cần phải hướng Liên Oanh Nhàn giải thích. Vậy không bằng ngươi làm ta trưởng môn sư huynh, ta làm sư muội của ngươi tốt không? Liên Oanh Nhàn nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Mạc Vô Kỵ. Tại Mạc Vô Kỵ mang nàng bước vào cái này khắp nơi trên đất tiên tinh cùng tiên linh mạch nơi sau đó, nàng cảm giác được tâm tính của mình có rồi một phần biến hóa. Tại tiên kỳ thôn, nàng càng nhiều hơn chính là cảm kích, lại đem Mạc Vô Kỵ trở thành trưởng bối bình thường vậy tồn tại. Mà bây giờ nàng càng nhiều hơn chính là xúc động, càng hy vọng có thể cùng Mạc Vô Kỵ trở thành bằng hữu, mà không phải trưởng bối cùng vãn bối. Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được, trở thành đệ tử cùng trở thành sư muội, cùng mình thành lập tông môn có quan hệ gì? Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến Liên Oanh Nhàn tương lai nhất định là cường giả. Sư huynh sư muội cùng thầy trò cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng đều là bình phạm người. Nếu Liên Oanh Nhàn không muốn trở thành đệ tử, chỉ muốn trở thành sư muội, này cũng có thể. Tốt, này ngươi chính là ta sư muội. Công pháp của ta coi như là tự nghĩ ra, thích hợp Kinh Phượng tu luyện, có đúng hay không thích hợp ta ngươi cũng không rõ ràng lắm. Ta có hai cái ý nghĩ, cái thứ nhất là ngươi và Kinh Phượng như nhau, dùng ta truyền thụ cho phương thức đi mở mạch lạc. Sau đó ngươi tu luyện công pháp của ta, từ từ hướng dẫn ngươi tử phủ bên trong ẩn nấp tu vi, đem chuyển hóa thành ngươi thực lực chân chính. Phương pháp thứ hai là, ta thông qua công pháp của mình cho ngươi rèn luyện thân thể, chờ ngươi thân thể rèn luyện đến cường độ nhất định sau đó. Bắt đầu lại hướng dẫn ngươi tử phủ bên trong ẩn nấp tu vi, nếu không, ngươi thân thể sẽ không chịu nổi. Mạc Vô Kỵ giải thích, Liên Oanh Nhàn tuy nói biết tiên nhân, kiến thức cũng so với Phục Kinh Phượng nhiều hơn chút, nàng dù sao cũng là một cái tầm thường người phàm, nói với Mạc Vô Kỵ hai nhánh cũng không thể hiểu, nàng chỉ có thể hỏi, sư huynh, ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái nào? Lựa chọn thứ nhất sao? Nếu mà không được, chúng ta liền lựa chọn cái thứ hai. Mạc Vô Kỵ đáp, cái thứ hai thủ đoạn tương lai sẽ không tồn tại hai loại công pháp xung đột chuyện. Dù sao chờ Liên Oanh Nhàn khôi phục ký ức sau đó, nàng sẽ có công pháp của mình. Bất quá loại thủ đoạn thứ hai cũng có tai hại, đó chính là nhất định phải tiếp xúc được thân thể, đây đối với Mạc Vô Kỵ cùng Liên Oanh Nhàn cũng không lớn hợp. Chợt nghe sư huynh dùng phương pháp thứ nhất, Liên Oanh Nhàn tuy rằng không rõ ràng lắm cái gì là rèn luyện thân thể, trực giác cảm giác được Mạc Vô Kỵ dụng công pháp vì nàng rèn luyện thân thể có chút không thích hợp. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần nữa rời đi Cực Trạch Hải đáy biển. Hắn lại vì Liên Oanh Nhàn cũng bố trí một cái khai thác mạch lạc lôi trận, giống như Phục Kinh Phượng, lại đem kinh nghiệm tu luyện của mình thủ đoạn truyền cho Liên Oanh Nhàn. Trước khi đi, Mạc Vô Kỵ mặc dù không có dùng thần niệm kiểm tra Phục Kinh Phượng, hắn có thể cảm nhận được Phục Kinh Phượng lôi trong trận lôi nguyên tại ba động, có thể thấy được Phục Kinh Phượng rất có thể mở ra mấy cái mạch lạc.